Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Cướp tù. Truyền tống chạy một chiều, Đường Hòa vã mồ hôi luôn. Thế này thì chạy đi đâu chứ? Phá Toái khẩn trương kêu lên. Chạy đi, nhanh nha. Ngu luôn rồi à? Đậu xanh, các người tốt xấu gì cũng chỉ là cái hướng còi. Hướng. Hỉ hoảng với Phá Toái cũng bắt đầu nghiên cứu. Phá Toái mở miệng trước. Không có lệnh bài thì không thể tiến vào trong thành chủ của Thiên Đình. Mỗi ngọn núi tiền đều có kết giới, không được mời thì xin đừng vào. Ở trong thành chủ và núi tiền đều không có tọa độ, rất dễ lạc đường. Lạc đường rồi thì không bay trở về được. Phá Toái với Hỉ Hoàng nghiên cứu một hồi xong, cùng chân thành nói với Đường Hoa. Tự thú đi, thành khẩn thì được khoan hồng. Tự thú? Đường Hoa nhìn đã đám thiên bình thiên tướng đang bay tới, hỏi. Bọn chúng sẽ cho ta cơ hội tự thú à? Phá Quái quệt nước mắt. Giả tử, ra đi thành thản nhé. Giết! 10 vạn tiếng kêu, được xưng là như thế, cũng ào ào vang đến. Ta liều với bọn chúng! Đường Hòa vận ma khí lên, toàn thân có lửa đen bốc cao 3 trượng. Phá Toái khen. Vẫn là giả tử có gan nhất. Hai nước giao chiến, không chen sứ giả. Đường Hòa lấy quan bài của mình ra, hô. Bổn ma chính là đặc phái viện ngoại giao do Ma Tôn Trọng Lâu phái tới Thiên Đình. Hai nước giao chiến, không chen sứ giả. Giết! Đường Hòa toát mồ hôi, bèn lấy ra một món trang bị màu trắng, phất phất. Nộp vũ khí đầu hàng, đừng giết, ưu đãi tù binh. Giết! Đường Hòa lại giống. Ta là quân khởi nghĩa. Giết! Đệt bà. Đường Hòa hận cái đám NPC không nói lý lẽ, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết như thế này nhất, đặc biệt là những lúc mình đánh không lại. Gia tử, chạy theo ta! Có tiếng một tên người chơi đột nhiên hô lên từ giữa đám thiên bình thiên tướng. Đường Hòa định thần nhìn lại, đó không phải Phong Vân Nộ thì còn là ai đây? Phong Vân Nộ thấy Đường Hòa đã nghe được, bèn lập tức rời khỏi đoàn quân, bay về hướng những ngọn núi tiên sàn sát phía bên phải. Đường Hòa không dám chậm trễ, lập tức lao theo. Đám thiên bình thiên tướng thấy thế cũng chuyển hướng bám đuôi liền. Phá Toái sửng sốt hỏi, làm sao Phong Vân Nộ lại đi chung với thiên bình thiên tướng vậy? Theo nhật ký du lịch của hắn thì hôm nay hình như địa điểm trùng hợp là quân doanh của Thiên Đình. Vậy hắn sẽ mang gia tử đi đâu? Không biết. Giả dụ như hồi người mới lên trung học cơ sở, mang bạn gái về nhà âu yếm mà đột nhiên cha mẹ trở về ấy, người sẽ nhét bạn gái vào đâu? Nhét cái gì? Lập tức lấy sách vở bài tập ra là xong ngay. Đây là nơi nào? Đường Hòa đã vào trong một ngọn núi tiên, không cần giấy thông hành. Có điều ngọn núi này không chứa ý tiên như những ngọn núi khác chung quanh, mà là một thứ khác loại, chứa đầy tràn sát khí. Ngọn núi này có vách cụt, có vực sâu, nước sông đàn chảy thì màu đỏ, bầu trời có mây đen răng răng, có tia chớp hoa lửa nhấp nháy bên trong. Khắp cả ngọn núi lại có tuyết trắng bay bay, khắp đất trời bột màu nghiêm nghị khốc liệt. Hình sơn. Phong Vân Nội chỉ vào một ngọn đài cao ngất đằng kia, nói. Nghe nói đó là nơi Tôn Hầu Từ bị đánh roi đấy. Choáng. Bọn chúng đã đuổi theo tới nơi rồi. Thế mà người còn rảnh rang là hướng dẫn viên du lịch à? Đừng vội mà. Bên kia không xa có một ao nước sương mù đầy ắp. Nó được gọi là ao truyền sinh. Cũng tức là nơi những thần tiên bị biếm làm người phàm sẽ bị ném vào. Người cứ vào trong đó trốn trước đi. Ta nghĩ bọn chúng sẽ không dám nhảy theo đâu. Vậy ta có bị truyền sinh không? Người là tiên hả? Không phải. Đường Hòa hỏi. Mà có bị truyền sinh không? Ở cái này thì không biết. Phương Vân Nộ lau mớ mồ hôi, rồi nói. Ta có hỏi rồi, nơi ấy có thể làm cho bất cứ người chơi tiên gia nào chết ngay trong chớp mắt. Mỗi lần chết là rớt một cấp. Trước sau gì ta cũng chết, ta cứ nhảy xuống xem sao. Đường Hòa xoay người lại định bay đi, nhưng chợt dừng lại hỏi. Có liên lụy đến người không? Không, ta đây chẳng phải đang truy sát giàn tế mà dưới đó sao? Đường Hòa nhảy bù một tiếng xuống ao nước. Thế mà đúng thật là không có chết. Hắn còn chưa kịp khen mình may mắn thì đã phát hiện trên đỉnh đầu có hào quang nhấp nháy, bèn vội vàng lẻn vào trong nước ngay. Có mấy chiếc phi kiếm bắn theo sau, nhưng may mà số lượng không nhiều, lại né tránh được một lúc. Cho nên rốt cục Đường Hòa cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Đám thiên bình thiên tướng lượn lờ vòng quanh ao nước một hồi lâu, đến khi Đường Hòa cũng cảm thấy sắp mất hết kiên nhẫn rồi,